Mỗi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Anh có bề nào, ai đón ai đưa? Cuộc đời là vánh chăn, là giao thừa, thương em tiếng hát sang mùa. Một mai mưa ướt áo em, áo mỏng đường mềm giang nhỏ trận vắng anh. Em như tấm vải lụa nhau, đêm thâu đêm giấc mộng xanh xao. Anh có bề nào, ai đón đưa em? Cuộc đời thăm thêm tươi, thương tiếc thôi tô phấn hồng sang nhà chồng. Rồi mùa xuân cũng qua, mang theo túi dài ngọc ngà. Đêm qua đêm tình còn tương lai, mơ thấy một ngày còn níu chân trao. Cuộc đời là bể cả, là dòng sông như con nước lớn nước rộng. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rơi nguồn là đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rơi nguồn là